Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, tái hiện bá vương thương. Tống Kiệt cười lắc lắc đầu, đây là tu chân giả cùng dị năng giả bất đồng lớn nhất. Tu chân giả khống chế cường đại tinh thần lực, mà dị năng giả rời đi dị năng cái gì cũng không biết. An lão cũng đã chết. Lúc ấy, chỉ thấy chủ nhà họ An cả người đều ngốc ngồi trên mặt đất. Này hết thảy phát sinh quá đột nhiên, thậm chí Biên Gia Thành là Hoa Hạ quốc nhất lưu gia tộc còn muốn đột nhiên. Vừa mới thành là Hoa Hạ quốc nhất lưu gia tộc An gia. Hưởng thụ sinh hoạt còn không có quá mấy ngày, chẳng lẽ liền phải hồi đến hải đảo cái kia tiểu địa phương làm cả đời tiểu gia tộc. Không có chí tôn cảnh An gia. Còn lấy cái gì tại hải đảo dừng chân? Này, cái này là không thể nào. Không có khả năng. Chủ nhà họ An phát ra một trận tiếng giống giận. Nhưng là không có người đáp lại hắn. Mà chân núi đám người đã tiếng động lớn náo loạn lên. Này hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Cũng thật bất khả tư nghị. An gia hai vị chí tôn. Cách chết thật là quỷ dị. Bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào? Giết chết bọn hắn chính là ai? Chẳng lẽ là Tống Kiệt sao? Nhưng là Tống Kiệt cũng không có làm gì à? Hay là nói, chỗ này chẳng lẽ nháo quỷ? Còn có khác cao thủ ở chỗ này? Nhưng là có thể vô thanh vô tức dây giết chí tôn cảnh cao thủ? Kia cảnh giới đến nhiều cao à? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm tới trừng phạt những người này? Thần Long lúc này cả người đều bị mồ hôi cấp sũng nước. Cả người hắn thân thể đều có chút cứng đờ. Hắn tựa hồ cảm thấy, trước mặt mình cái này Tống Kiệt, đã không phải trước kia cái kia có thể tùy ý chính mình bài bố Tống Kiệt. Hắn dám giết rớt Sở Kiêu Hùng, thuyết minh hắn là có nắm chắc. Chẳng lẽ hắn tự tin, chính là hắn vô hình bên trong thủ đoạn giết người sao? Quá kinh khủng, Tống Kiệt, ngươi, Thần Long lời nói vẫn chưa nói xong. Đột nhiên hắn cảm thấy mình thấy hoa mắt, từ lòng bàn chân của hắn hạ, xuất hiện một cái vực sâu vạn trượng, mà hắn phi hành thuật cũng không để ý tới nữa dùng. Hắn cả người tu vi đều khó có thể tăng lên, phảng phất hắn một cái chớp mắt ở giữa biến thành một người bình thường. Mà hắn thân thể càng là thật nhanh hướng dưới vực sâu rớt rơi. Nếu hắn như vậy rơi xuống lời nói, là sẽ bị ngã chết. Thần Long kinh hãi đến biến sắc. Hắn muốn cố gắng chảo ở trước mắt mình tất cả mọi thứ. Nhưng là hắn phát hiện, hắn thân thể tựa hồ không chịu khống chế của hắn giống nhau. Cả người hắn thật sự thành là người thường. Tại này một cái chớp mắt ở giữa, Thần Long tựa hồ minh bạch An lão cùng Trần Vạn Kim là chết như thế nào. Cái chết của bọn họ tuyệt đối cùng chính mình đặc biệt tương tự. Đây là một loại chuyên môn phá được nhân tâm bên trong nội tâm nhược điểm phương thức công kích. An lão hắn thường xuyên suy nghĩ khởi cha của mình. Trong tiềm thức, hắn khát hy vọng chính mình trở lại khi còn bé thời đại. Mà Trần Vạn Kim hắn hướng tới sức mạnh càng thêm cường đại. Hắn khát hy vọng tự do. Hắn muốn siêu thoát toàn bộ địa cầu. Cho nên hắn thấy được biển rộng, thấy được vũ trụ. Nhưng là bọn họ cuối cùng cũng không chạy khỏi tử vong. Này thuyết minh, trong lòng bọn họ muốn hy vọng chính là giết chết bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mà Thần Long khát hy vọng cái gì? Hắn cái gì cũng không khát hy vọng. Hắn chỉ hy vọng mình có thể tốt hơn ra sức vì nước. Sau đó về hưu, làm một cái vô cầu vô thúc người già. Nhưng là hắn khi còn nhỏ, là cực là sợ độ cao. Này chỉ sợ cũng là hắn số lượng không nhiều khuyết điểm chi nhất. Cho nên loại phương thức công kích này bắt được hắn khuyết điểm này. Thiết kế cái này vực sâu vạn trượng. Chính mình tu vi không phải là không có biện pháp vận dụng. Mà là bởi vì mình thân ở một cái ảo cảnh chi chung. Thân thể của mình thể lại còn ở bên ngoài. Hiện tại linh hồn của hắn cùng thân thể đã tách ra. Thần Long suy nghĩ minh bạch những cái này, miệng lộ ra cười lạnh một tiếng. Công kích người sức mạnh tinh thần sao? Hắn Thần Long tuy rằng không là một người tu chân giả, nhưng là đối phương diện tinh thần lực lượng, hắn vẫn là biết sơ lược. Ngay sau đó, một trận xuyên tim cảm giác đau đớn truyền đến. Thần Long biết, cho hay ra sân, nhưng vừa lúc đó, tại trong thế giới bên ngoài, Tống Kiệt nhìn đến Thần Long đai lưng bên trên treo một chuỗi lục lạc. Chính làm công kích của mình muốn được như ý thời điểm. Lục lạc đột nhiên vang lên, lại sau đó, Thần Long sắc mặt trắng nhợt, hắn mở mắt, hắn nhìn Tống Kiệt, miệng đã chảy ra máu tươi, thật là cường đại tinh thần lực, cái này chính là của ngươi thủ đoạn sao? Xem ra ngươi đạt được truyền thừa, đích xác rất cường, Thần Long bật cười, lộ ra một búng máu nha, hắn đai lưng thượng lục lạc, danh vì trấn hồn linh, vật này là nhà hắn tổ truyền. Nhưng là Thần Long vẫn luôn không coi trọng, nhưng là bởi vì là lão cha trước khi chết công đạo. Hắn vẫn là cầm trấn hồn linh mang ở trên người. Không thành nghĩ, tại Tống Kiệt trước mặt nổi lên đại tác dụng. Trấn hồn linh, danh như ý nghĩa, chính là trấn thủ linh hồn của con người. Tống Kiệt sở dĩ không có giết chết Thần Long, là bởi vì là tinh thần lực của hắn hơn phân nửa đều bị trấn hồn linh cấp triệt tiêu. Cho nên Thần Long mới còn sống. Tống Kiệt nhìn Thần Long, trên mặt vô biểu tình. Hắn nói ra, liền tính ngươi còn sống lại như thế nào? Ngươi có tin tưởng tiếp ta đệ nhị chiêu sao? Thần Long nghe vậy, lúc ấy liền cười. Ha ha ha, Tống Kiệt, ngươi đạt được cường đại tinh thần lực truyền thừa. Ta thừa nhận, tinh thần lực của ta đích xác không bằng ngươi. Nhưng là ta không tin. Ngươi vũ lực cũng mạnh như vậy. Nói, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Thần Long trống rỗng túm ra tới một cây trường thương. Đó là một cây cực là xinh đẹp thanh long trường thương. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là trường thương trên thân thương điêu khắc một cái cực là xinh đẹp thanh long. Sống động, đôi mắt càng là chiếu lấp lánh. Thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt. Mà đầu thương càng là dùng không biết tên màu đen đá cứng chế tạo. Thoạt nhìn cực kỳ trọng. Đây đúng là Thần Long danh chấn thiên hạ vũ khí. Cũng là dị năng của hắn. Bá Vương Thương. Bá Vương Thương vừa ra. Tống Kiệt tựa hồ nghe được một tiếng long tiếng hô ở bên tai mình vang lên. Mà mỗi một người tại chỗ đều là sắc mặt biến đổi lớn. Hiển nhiên. Bọn họ cũng nghe được kia một tiếng long tiếng hô. Bá Vương Thương, tại dị năng giả bên trong là phi thường bá đạo một loại dị năng. Bá đạo dị có thể đứng hàng bảng bên trong. Bá Vương Thương dị có thể đứng hàng đệ tam. Mà tại tưởng tượng lực dị năng bên trong, Tống Kiệt kim đầu óc dị năng chỉ là đứng hàng 18 mà thôi. Dị năng là dị năng giả căn bản. Chỉ có dị năng cường đại, dị năng giả mới có thể càng cường đại hơn. Bá Vương Thương vừa ra, ở đây mỗi người đều hoan hô. Thần Long đã từng cũng có qua một đoạn lịch sử quang vinh. Khi đó, Thần Long cầm trong tay Bá Vương Thương không biết đánh bại bao nhiêu danh môn cao thủ. Cuối cùng lấy khống chế bại Chí Tôn thành là thần vực thiên đường ba vị thần chủ chi nhất. Chuyện kia là tại 20 năm trước. 20 năm. Bá Vương Thương 20 năm không có ra. Hôm nay Bá Vương Thương tái hiện, Tống Kiệt có thể là đối thủ của hắn sao? Tống Kiệt, ngươi hẳn là cảm giác được kiêu ngạo. Ngươi là ta cái này 20 năm chi nội, duy nhất một bức ta ra thương người. Ngươi quá kinh khủng, ngươi vô pháp bị chúng ta sở khống chế. Cho nên hôm nay, ngươi phải chết. Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn thân thể phảng phất biến thành một đầu thần long giống nhau hướng Tống Kiệt đánh úp lại. Trường thương trong tay của hắn càng là bị múa may như là hoa lê tán rơi mạn trời đoạt mục không rảnh. Mà Tống Kiệt nhìn Thần Long, hắn rốt cuộc lộ ra một cái biểu tình, đó là một cái nhàn nhạt mỉm cười biểu tình. Vừa cười, Tống Kiệt một bên bắt tay sờ về phía hắn phía sau cái kia một cây bị miếng vải đen bao trường côn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.